Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 247, Ngự Phong Kỳ. Lý Đạo Tấn phản ứng, để Bùi Đình Liêm có chút bất ngờ, tuổi còn trẻ lại không có trực tiếp ra tay với hắn, mà là nói ra tỉ thí, mà Bùi Đình Liêm có phong thiên các mật thư, tương đương với là được phong thiên các chống đỡ. Trong lòng càng là sức lực 10 phần, không sợ Lý Đạo Tấn một mới tu luyện hơn 20 năm người trẻ tuổi. Tu vi của hai người kỳ thực xê xích không nhiều, đều là An Lô cảnh trung kỳ, có thể luận đấu pháp kinh nghiệm. Bùi Đình Liêm tự nhận là Lý Đạo Tấn đó là xa kém xa, hai đại có chỗ dựa, An Lô cảnh muốn so với thí. Những người khác cũng là thích nghe ngóng. Căn bản không có người nào phản đối, đặc biệt hóa khí cảnh đệ tử, càng thấy đây là một hiếm thấy kiến thức cơ hội. An Lô cảnh tu sĩ đấu pháp, nơi này tuyệt đại đa số hóa khí cảnh đệ tử đều chưa từng thấy. Hiện tại có thể kiến thức một phen, đều không uổng công chuyến này. Ngọn núi đỉnh tuy rằng cao thấp bất bình, loạn thạch trải rộng, cũng may tất cả mọi người đều là tu sĩ. Tùy tiện một chỗ đều có thể đặt chân, dễ dàng liền tứ tán ra, đem trung gian vị trí nhường lại, làm Lý Đạo Tấn cùng Bùi Đình Liêm đấu pháp nơi. Hai người từng người đứng sơn đính trên một tảng đá lớn. Không có người nào lấy ra phi hành pháp khí, hiển nhiên đều là tranh một hơi, sẽ không làm chạy trốn dự định. Hai người đối diện một lúc, Bùi Đình Liêm màu xám tay áo bào vung lên. Một mặt khoảng một tấc màu xanh tiểu kỳ hiện lên ở trước mặt, từng trận màu xanh hào quang tràn ngập ra. Đây là Ngự Phong Kỳ. Hằng Tiên môn môn chủ Lộc Phiến Khâu không khỏi lẩm bẩm nói. Những môn phái khác An Lô cảnh tu sĩ cũng nhận ra Bùi Đình Liêm lấy ra màu xanh tiểu kỳ chính là Ngự Phong Kỳ. Phong Thiên Điện uy trấn Trường Sinh Châu. Những này môn phái nhỏ đó là như sấm bên tai, chấn điện chi bảo phong lôi phiên, uy danh lan xa, càng là một cái pháp bảo phi thường lợi hại, điện trong đệ tử nòng cốt, có thể có nhất định hy vọng được phòng chế bí thuật. Luyện chế Ngự Phong Kỳ, Ngự Phong Kỳ là vì là pháp khí, chỉ khi nào dựa theo bí thuật luyện chế thành công, hoặc là thất bại. Hoặc là liền sẽ trở thành cực phẩm pháp khí, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Không biết từ đâu thì bắt đầu, Ngự Phong Kỳ liền thành pháp khí trong người tài ba. Mỗi một kiện đều là cực phẩm pháp khí, vận dụng thỏa đáng, uy lực có thể so với bình thường pháp bảo. Nhưng Ngự Phong Kỳ phòng chế cơ hội thành công thực sự quá thấp. Chính phẩm số lượng có điều chừng 10 kiện. Sở dĩ vì mọi người biết, đó là giả mạo Ngự Phong Kỳ quá nhiều. Giả mạo Ngự Phong Kỳ, tuy rằng cũng có thể triển khai thuộc tính, gió, phép thuật tấn công địch, nhưng rất khó cả công lẫn thủ. Hơn nữa uy lực kém xa tít tắp chính phẩm, thậm chí sử dụng số lần có hạn, rất nhanh thì sẽ báo hỏng đi. Dù vậy, Ngự Phong Kỳ cũng rất được những tu sĩ khác vây đỡ cùng kính nể. Chủ yếu là thuộc tính, gió, phép thuật, vốn là phi thường lợi hại. Tuy rằng chúng An Lô cảnh tu sĩ nhận ra Ngự Phong Kỳ, nhưng đối với thật giả, nhưng nắm giữ thái độ hoài nghi. Lý Đạo Tấn nhưng khẽ mỉm cười, giơ tay một đóa khoảng một tấc lớn, như hồng liên giống như hỏa diễm, trôi nổi ở trước mặt, không ngừng mà xoay tròn, nhất thời một trận cực nóng tràn ngập ra. Chu vi cây cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô vàng bốc cháy lên. Cái khác người quan sát, đều không tự chủ được lui về phía sau một ít, thậm chí thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, để ngăn cản này cỗ nhiệt độ cao. Linh hỏa, đây là linh hỏa, một tên An Lô cảnh tu sĩ kinh ngạc nói. Ở đây tu sĩ, biết linh hỏa cũng không nhiều. Chủ yếu là số lượng quá ít ỏi, vừa xuất hiện, đều bị tu sĩ cấp cao thu lấy luyện hóa, tu sĩ cấp thấp căn bản tiếp xúc không tới, không hổ là Thấm Dương môn người, Này khống hỏa thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Không phải vậy linh hỏa cũng sẽ không lợi hại như vậy. Đồng dạng cùng 10 đại tông môn có quan. Hệ thiết nguyên trại trại chủ thở dài nói. Bùi Đình Liêm một lấy ra ngự phong kỳ. Vốn là muốn trực tiếp ra tay. Có thể thấy Lý Đạo Tấn màu đỏ hỏa liên sau. Trái lại có chút do dự lên. Đừng xem trong tay hắn ngự phong kỳ đại danh đỉnh đỉnh. Là phi thường lợi hại cực phẩm pháp khí. Nhưng hắn chỉ là tạm thời luyện hóa sử dụng. Vừa không có tu luyện thuộc tính, gió, phép thuật. Uy lực liền 2/10 đều không phát huy ra được. Một khi giao thủ phần thắng không chắc lớn bao nhiêu. Lý Đạo Tấn nhưng kiêng kỵ ngự phong kỳ uy danh. Luôn luôn cẩn thận hắn. Cũng không dám tùy tiện ra tay. Hai người đối lập một khác. Bùi Đình Liêm vẫn là quyết định ra tay. Rằng co tiếp nữa. Đối với hắn càng bất lợi. Quyết định sau. Hai tay nhanh chóng bấm quyết. Đột nhiên một tay kiếm quyết hướng về Lý Đạo Tấn chỉ tay. Lượng lớn vô hình đao gió. Nương theo ô ô tật phong thanh. Hướng về Lý Đạo cảnh chút xuống mà tới. Đến mức. Cát bay đá chạy, phong thanh nổi lên bốn phía, sắc trời tựa hồ cũng trở nên lờ mờ lên, tuy là vô hình chi nhận, nhưng ở đám tu sĩ trong mắt, nhưng nhìn thấy vô số nguyệt nha bàn trong suốt đao gió. Tạo thành một đạo năm, sáu trượng to nhỏ cự tiễn, hướng về Lý Đạo Tấn bắn nhanh mà tới, loại kia phong mang, để an lô cảnh tu sĩ không dám nhìn thẳng. Hóa khí cảnh tu sĩ con mắt đau đớn, Lý Đạo Tấn con mắt híp lại, lập tức hai tay bấm quyết, màu đỏ hỏa liên hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, lên đỉnh đầu càng chuyển càng nhanh, trong nháy mắt công phu, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đỏ cánh hoa bốc ra. Theo một phương hướng, hướng về đao gió tạo thành cự tiễn tiến lên nghênh tiếp. Hai người đụng vào nhau chu vi năm trượng bên trong, đều là cuồng phong nổi lên bốn phía. Phong thanh không ngừng, hỗn hợp vô số ngọn lửa màu đỏ. Chung quanh rải rác, mặc dù là một đóa to bằng ngón cái hỏa diễm hạ xuống, đều có thể đem núi đá rong ra một cái lỗ thủng to đến. Vô hình đao gió đảo qua, thì lại ở sơn đính lưu lại một đạo sâu sắc hoa ngân. Hai người dần dần rời đi núi đá, bay đến giữa không trung, kéo dài đối địch, những người khác đồng dạng bay đến giữa không trung, trước kia dừng lại ngọn núi đỉnh, thì lại bị ngọn lửa cùng đao gió, làm cho vụn vặt, đá vụn lướt xuống, rất nhanh sẽ thấp lùn mấy trượng. Bùi Đình Liêm mắt thấy đao gió vô hiệu, đột nhiên cắn chóp lưỡi, ba thanh tinh huyết phun ở trước mặt ngự phong kỳ trên. Nhất thời kỳ thân màu xanh hào quang tỏa sáng, một đạo màu xanh phong long từ quân cờ đỉnh thoát ra. Trong chớp mắt hóa thành năm, sáu trượng to nhỏ, hướng về Lý Đạo Tấn dương nanh múa vuốt nhào tới. Lý Đạo Tấn ngón tay một điểm, đỉnh đầu màu đỏ hỏa liên, hào quang màu đỏ đại thịnh, hướng về màu xanh phong long đánh tới. Hai người một chạm vào nhau. Đám tu sĩ mới phát hiện màu xanh phong long tốt mã rẻ cùi. Bị màu đỏ hỏa liên dễ dàng sụp đổ. Rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Bùi Đình Liêm hơi biến sắc mặt. Vội vã hướng về phía trước mặt màu xanh tiểu kỳ đánh ra vài đạo pháp quyết. Một đạo màu xanh phong tường lập tức hình thành. Trong nháy mắt chặn ở trước mặt của hắn. Có thể màu đỏ hỏa liên đối mặt phong tường. Vẫn cứ thế như trẻ tre, trực tiếp liền chọc tới. Bùi Đình Liêm hoàn toàn biến sắc, nắm lấy màu xanh tiểu kỳ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh phong, biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, liền xuất hiện ở ba trượng có hơn. Có thể cái kia màu đỏ hỏa liên, ở Lý Đạo Tấn dưới sự khống chế, tương tự ở biến mất tại chỗ, theo sát Bùi Đình Liêm. Xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, cũng nhanh chóng ép một chút mà xuống. Bùi Đình Liêm mồ hôi đầm đìa, lại không có lúc trước nửa phần thong dong, vội vã dùng thần thức nói rằng: "Lý đạo hữu, ta chịu thua, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lý Đạo Tấn dường như không nghe thấy, miệng phun một bảo tự. Cái kia đóa màu đỏ hỏa liên lập tức đem Bùi Đình Liêm bao phủ. Lúc này vỡ ra được, lượng lớn ngọn lửa màu đỏ tung tóe, từ xa nhìn lại phi thường đồ sộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.